Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 46 giáp tâm. Triệu Thanh Y mang theo này đàn thắng lợi trở về thổ phỉ tiếp tục hướng nam đuổi. Muốn đuổi kịp Quách Xuyên Cẩm nhân mã, bằng không bọn họ cũng muốn bị đói khát sở tra tấn. Không có sức lực chạy trốn. Những cái đó đoạt phòng bếp người ấn Triệu Thanh Y yêu cầu. Buộc thôi ra phòng bếp người lạc rất nhiều bánh nướng lớn. Cũng không cầu vị thế nào, chỉ là có thể đương lương khô, đưa đi cấp thái tử nhân mã chính nhưng trước đỉnh một đốn. Triệu Thanh Y cưỡi ngựa thượng, những cái đó lòng tham lang tử tự đoạt thôi ra sở hữu xe ngựa, xe bò, lang ngựa, thôi ra nhà giàu nhân gia. Đó là thể diện một chút hạ nhân đều có xe thay đi bộ mã. Lúc này Vương Hướng cưỡi một con đoạt tới mã ở Triệu Thanh Y bên người nói hắn mang người quá ít. Triệu Thanh Y ha hả, nói, ngươi tiểu tử này mí mắt quá thiền, ngươi mượn như vậy nhiều đồ vật cũng đến có mệnh sử mới được. Nếu là điện hạ bị phản nghịch tính toán hại, chúng ta nhưng đều không sống nổi, muốn như vậy nhiều đồ vật làm gì? Vương Hướng gật đầu xưng là, lại thấy một con tiểu con lừa chạy đến ven đi. Vấn đề là kia tiểu con lừa trên người chở một túi bạc. Một cái kém lại cưỡi thất con la đuổi theo. Triệu Thanh Y đều cảm thấy cay đôi mắt. Này cùng quỷ tử vào thôn trò hề cũng sấp xỉ. Rõ ràng lãnh chính là đứng đắn cung đấu kịch bản. Nàng sinh sôi cấp diễn thành Phan Trường Giang giơ lên tay tới. Vương Hướng mắng, thao con mẹ ngươi nghiêu nhị. Liền cái con lừa đều xem không được. Ngươi có thể làm gì? Ngươi cấp lão tử cẩn thận điểm, nếu là lầm điện hạ cùng Triệu công tử đại sự, lão tử băm ngươi. Như thế cay đôi mắt một đám người vội vã đuổi theo Quách Xuyên Cẩm. Chuyển tới quan đạo trên đường lớn lại phát hiện vó ngựa dấu vết. Lại nói nguyên bản giữ nguyên kế hoạch Vương kế nhân là ở bắc ngoài thành chờ Quách Xuyên Cẩm. Mà Lưu Tế Đường sẽ đưa bọn họ thỉnh qua đi. Thái tử cùng khác hoàng tử không giống nhau. Bọn họ liền tính là từ trước cùng Tin Vương có điều cấu kết. Bọn họ trừ phi tạo phản một đường cũng gánh không dậy nổi chữ quân một hàng tất cả mọi người chết ở. Hà Đông trách nhiệm mà ni tạo phản không phải nói tạo thành tạo. Lại không phải quá mọi nhà. Bọn họ là Hà Đông thổ hoàng đế. Trong tay còn có tiền lương. Nhưng là Đại Chu kinh đô và vùng lân cận cấm quân đại quân tiếp cận. Tái hiện năm đó Thế Tông Hoàng đế diệt Bắc Hán lịch sử. Kia khá vậy không phải hảo ngoạn, triều đình tuy rằng nghèo, nhưng dự uy còn tại, khí vận chưa đoạn, bọn họ cũng suy xét qua bán đứng Tin Vương cùng Quách Xuyên Cẩm đạt thành nào đó chính trị thượng. Thỏa hiệp, đương nhiên cũng muốn ở tiền thượng lấy ra thành ý tới. Chỉ cần thái tử cũng lên thuyền, sau đó giết chết cao nguyên hải bối nổi bình dân phẫn. Bọn họ vẫn cứ có thể giữ được đại bộ phận ích lợi. Kỳ thật, như vậy vẫn là trên đầu huyền thanh đao. Chẳng qua hiện tại bọn họ còn không có lý ra càng tốt đường lui. Quách Xuyên Cẩm bắt Lưu Tế Đường chạy ra Thái Nguyên Nam Thành Môn. Thái Nguyên là đại thành, vài thập niên trước là Bắc Hán cố đô. Vương kế nhân được đến tin tức, cũng không thể nhưng lập tức điểm tề một vạn nhân mã đuổi theo. Hắn phái 200 kỵ binh xuyên thành đuổi theo, thái tử người tuy rằng hành đến không mau, này trung gian vẫn là có một đoạn thời gian kê mon sơ Triệu Thanh Y đi, vay tiền lương, hoa gần. Hai cái canh giờ, này liền vừa vặn chạy đến bọn họ phía sau đi, lúc này Quách Xuyên Cẩm dẫn người thượng bên đường gò đất, mà mang theo kỵ binh tiến đến đuổi theo chính thất phẩm chí quả giáo úy Lưu Ninh là Vương kế nhân. Con rể, tất nhiên là cùng hắn một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, Lưu Ninh đối với chạy trốn tới đồi núi thượng Quách Xuyên Cẩm kêu gọi. Công bố thái tử điện hạ vì gian thần lời dèm pha sở lừa. Mới đến quân thần có điều hiểu lầm, Thái Nguyên quân tiết độ sứ Vương kế nhân phái hắn tiến đến cung tỉnh thái tử điện hạ Kim An. Sau đó lại mời thái tử điện hạ hồi Thái Nguyên, làm Vương kế nhân hướng điện hạ giải thích. Ai chung ai gian, tự nhưng biện bài, Quách Xuyên Cẩm nhìn xem chính mình đội ngũ bất quá trăm người tả hữu. còn có bộ phận là bố chính sử lưu tế đường người. Lúc này nhìn đối phương tinh nhuệ 200 kỵ tới, bọn họ còn không có đã chịu Triệu Thanh Y cướp bóc tới chỗ tốt. Quân tâm đã loạn, chỉ là như thế khuất tùng với đại nghịch bất đạo thân tử. Chịu bọn họ đùa nghịch, tiếp thu bọn họ điều kiện, thật là Quách Duyên Cẩm sở không thể chịu đựng. Chu Trinh nói, điện hạ, hiện nay như thế nào cho phải? Quách Duyên Cẩm cũng đọc một lượt binh thư. Hiện tại bọn họ còn chiếm có lợi địa hình, ngựa thượng sườn núi nhất định mệt mỏi. Chỉ cần chiếm địa lợi, bọn họ còn có thể ngăn cản một thời gian. Nếu là Hạ Tiểu Sơn vọng tưởng cướp đường nam trốn, đối phương mã hảo, bọn họ tuyệt không khả năng như vậy thoát được rớt. Quách Duyên Cẩm suy xét đến không tiếp thu Vương Kế Nhân điều kiện. Kia chỉ có kéo dài tới Kiến Hùng quân tới viện, hắn hoặc nhưng kêu gọi bọn họ cần vương hộ giá thảo nghịch. Hắn nói như thế nào đều là chữ quân, thủ bất động, trước không đáp lại, bọn họ nếu là muốn xông lên, ngươi liền đi kêu gọi bám trụ bọn họ, liền nói cô muốn suy xét quả nhiên. Lưu Ninh làm người kêu gọi sau thật lâu không chiếm được Quách Duyên Cẩm đáp lại liền phái 30 cưỡi. Lên sườn núi tới thử, Chu Trinh xem chuẩn thời cơ, liền y kế hành sự. Lưu Ninh nghe được mặt trên rốt cuộc có người kêu gọi. Phất tay làm người trở về, vừa nghe Chu Trinh nói Quách Duyên Cẩm còn ở suy xét. Chỉ đương vị này Long Tử thấy đại quân trong lòng khiếp đảm ni Lưu Ninh không khỏi đối Quách Duyên Cẩm hoài vài phần coi khinh, cảm thấy hắn sẽ đầu thai mà thôi. Lúc này lại không thể hư hắn nhạc phụ đại sự, không thể công nhiên xé rách mặt, vì thế Lưu Ninh hô. Vi thần tại đây xin đợi điện hạ hảo hảo suy xét, vương tướng quân cùng Lưu đại nhân đối đại chu, đối hoàng thượng, đối điện hạ một mảnh trung tâm, nãi xã tắc chi thần, điện hạ chớ nên dễ tin kẻ gian châm ngòi, Chu Trinh nói. Điện hạ mệt mỏi, yêu cầu trước nghỉ ngơi, cũng yêu cầu hảo hảo suy xét, ngươi không cần tại đây lải nhải đánh gãy điện hạ ý nghĩ. Vương tướng quân cùng Lưu đại nhân là chung là gian còn chưa phân biệt. Điện hạ như thế nào có thể dễ dàng lập với nguy thường ở ngoài. Như bọn họ là xã tắc trung thần, cũng luôn có một ngày chân tướng đại bạch, ngươi hà tất tại đây mạo phạm. Điện hạ hiện tại cũng muốn hỏi một chút Lưu đại nhân nói. Ngươi chờ tĩnh tâm chờ. Lưu Ninh nhìn đến Chu Trinh kêu những lời này. Trong lòng đối bọn họ loại này phú quý trong giới phao thị vệ nhiều có khinh thường. Chỉ là hiện tại còn chưa tới xé rách mặt thời điểm. Hắn chỉ phải nhẫn nại, là, vi thần liền tĩnh chờ điện hạ tin lành Quách Duyên Cẩm tại đây chờ thời điểm. Bỗng nhiên phạm nhân Cao Nguyên Hải nói yêu cầu thấy, Quách Duyên Cẩm lúc này đối hắn thật không có giận chó đánh mèo chi tâm. Liền làm người mang theo hắn tới. Cao Nguyên Hải quỳ gối Quách Duyên Cẩm bên người, nói, điện hạ, tội thân tự biết nghiệp chướng nặng nề, lúc này còn liên lụy điện hạ người đang ở hiểm cảnh. Muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình, lúc này, Vương Kế Nhân tuy rằng thân phạm tử tội, nhưng muốn nói hắn dục hành mưu phản, chỉ sợ cũng không thấy đến, điện hạ chỉ cần đem ta giết, cho thấy thái độ không miệt mài theo đuổi việc này. Điện hạ lúc này liền có thể hóa giải nguy cơ Quách Duyên Cẩm hư lạnh nói. Liền hắn Hà Đông một đảo, liền có năng lực bắt cóc cô không thành. Quách Duyên Cẩm biết Vương Kế Nhân hiện tại không nghĩ giết hắn mà phạm vào tối kỵ. Để tránh làm người trong thiên hạ đều tới thảo phạt, hắn khuất tùng cũng tạm thời có thể giữ được tánh mạng. Nhưng là hắn đi cùng Vương Kế Nhân đạt thành giải hòa. Hắn tưởng lập tức bình yên hồi kinh cũng không có dễ dàng như vậy. Chỉ sợ bọn họ áp chế cầm hắn cùng triều đình đàm phán. Vương Kế Nhân phạm vào việc này có thể hay không bình yên trừ thân cũng chưa biết được. Nhưng là liền tính cuối cùng triều đình có thể giết Vương Kế Nhân. Hắn Quách Duyên Cẩm chữ quân uy nghiêm thể diện cũng là trên mặt đất bị ma sát đến tàn nhẫn. Cao Nguyên Hải khóc ròng nói. Điện hạ, lúc này địch nhân thế đại, Lưu Trữ Thanh Sơn ở, không sợ không củi đốt, tội thần đã sớm đáng chết, nếu có thể trước khi chết báo quân ân chi vạn nhất, tội thần cũng chết có ý nghĩa. Quách Xuyên Cẩm nhưng không có như vậy ngốc, từ nhỏ ở hoàng cung lớn lên, lại chịu đế vương giáo dục, tinh thông nhân tâm, nhưng là ra ngoài việc chung gặp gỡ như thế có tánh mạng tiền đồ quan ngại đại sự vẫn là đầu một hồi. Quách Xuyên Cẩm nghĩ, Thế Tông hoàng đế trải qua ngũ đại thập quốc hậu kỳ võ nhân hiệp binh tự trọng. Trinh phạt không thôi, bá tánh thâm chịu này làm hại thời đại, bình định thiên hạ sau nhận thức đến đây là phân liệt cùng hỗn loạn căn nguyên. Mới muốn lấy văn chế võ, các nơi tiết độ sứ thông thường tới nói chỉ có cầm binh quyền. Lương hướng, điều binh chi quyền bị văn thần sở khống chế, nhưng là sĩ phu cũng không thấy là cái gì thứ tốt. Như Lưu Tế Đường như vậy hắc tâm can tự nhiên là đáng chết. Nhưng là này cao nguyên hải nhãn thấy chết đã đến nơi còn có thể đánh cuộc một phen. Này luôn cùi tâm kế thật sự đáng sợ. Bất luận như thế nào, cao nguyên hải trở lại Hà Đông phe phái là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà chạy nói, dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử, hắn có thể trốn chạy đi đâu? Còn có hắn con cháu, chẳng lẽ muốn đại đại chìm đắm vào thiện tịch không thành? Quách Xuyên Cẩm thân ở nguy cơ, đại trượng phu hành sự không câu nệ tiểu tiết, nâng nâng tay, nói, ngươi lên, cô đó là muốn giết ngươi, cũng là ngươi sở phạm chi tội xác thật đáng chết, nhưng cô còn không đến mức phải dùng ngươi đầu người tới cầu sinh. Ngươi đương cô là người nào đâu? Quách Xuyên Cẩm mắt phượng quét về phía cao nguyên hải, cao nguyên hải trên lưng mồ hôi lạnh ứa ra, nằm ở trên mặt đất. Quách Xuyên Cẩm lại thầm nghĩ, người này tuy rằng luôn cùi tâm kế đáng sợ, nhưng là hắn có nhược điểm ở chính mình trong tay, mà trừ bỏ hắn nhân từ ở ngoài, cao nguyên hải đã không có đường sống, bóp chết hắn chỉ cần hắn một cái tỏ thái độ, mà quan văn cái gì ác sự đều khả năng sẽ làm. Duy không có năng lực chính mình tạo phản xưng vương, như vậy có tâm kế lại có địa phương quan trường kiến thức người. Dùng đến hảo là điều hảo cầu, thuộc hạ giống Tào Kính như vậy cương trực chi thần tự nhiên phải dùng. Nhưng cũng không thể thiếu cầu, có một số việc, Tào Kính làm không được, cầu lại làm được đến. Tào Kính thấy Quách Xuyên Cẩm gặp nguy không loạn, loại này phong thái ở Triệu Thanh Y trong miệng là vương bát chi khí. Mà ở Tào Kính như vậy ngay thẳng người đọc sách trong mắt lại là người quân khí độ. Chợt nghe Chu Trinh nói. Điện hạ, bên kia có động tĩnh, hình như là, Triệu công tử bọn họ đã trở lại, Tào Kính nói. Triệu công tử ít người, phía dưới chính là 200 kỵ binh tinh nhuệ, này nhưng như thế nào cho phải? Vương kế nhân thuộc hạ tinh nhuệ kỵ binh cùng bố chính sử phủ nha kém lại đương nhiên không giống. Nhau, vô luận là thể lực, võ nghệ, trang bị đều bất đồng, Triệu Thanh Y võ công lại cường. Như thế nào có thể địch? Quách Xuyên Cẩm không cấm hoảng sợ, đứng dậy dương mắt nhìn lên, 200 tinh nhuệ kỵ binh vây quanh ở đồi núi chân núi. Kia chân núi còn có bọn họ sở bỏ xe ngựa, ngựa nhưng thật ra bị bọn họ kéo lên tiểu sơn, Triệu Thanh Y mang theo vương hướng chờ nhất bang, lương thảo đội trở về. Chờ xa xa nhìn thấy kia 200 kỵ binh phục sức khi, vương hướng dưới người khiếp sợ. Vương hướng vẫn là hướng Triệu Thanh Y hội báo bọn họ biết nói sự. Đều là thái nguyên cảnh nội kém lại, bọn họ kiến thức cùng nhân mạch so chi tầm thường bá tánh muốn nhiều đến nhiều. Triệu Thanh Y nghe nói là vương kế nhân con rể lãnh binh. Cũng đoán được bọn họ là tới tiệt người, nhìn đến sườn núi thượng hình như có bóng người, mà đối phương tạm thời không có tấn công đi lên khí thế. Nàng trong lòng tính toán lên. Nếu nàng là vương kế nhân, hiện tại sở cầu chính là cái gì? Muốn như thế nào làm? Lại có thể làm được cái gì? Triệu Thanh Y biết rõ những cái đó kém lại hiện tại hoài bảo bối. Võ công không cao, lúc này mới đi theo chính mình. Bọn họ còn không có bị hệ thống mà tẩy não. Chưa chắc ở sống chết trước mắt đáng tin. Triệu Thanh Y nói, các ngươi ai dám cùng bản công tử cùng nhau tiến lên đi xem. Không ít người mặt lộ vẻ sợ sắc, nhất thời không người dám đáp, Triệu Thanh Y khinh thường mà ngắm bọn họ, một đám mặt rốt cuộc là đỏ, làm cho bọn họ cùng đi rực tiền lương, như là tiểu lang tử giống nhau. nhưng là gặp gỡ lão hổ liền khó tránh khỏi túng. Cùng Triệu Thanh Y ở chung quá lùng cỏ, nhiều có thể bị nàng sợ cảm nhiễm. Đây là nàng cá nhân mị lực thuyết phục, cũng bởi vì nàng am hiểu ngự người chi thuật, huống hồ phú quý hiểm trung cầu. Vương Hướng tự biết lui về phía sau không đường, cắn răng tiến lên nói. Hạ quan nhưng nghe công tử điều khiển, vương lao ra liệt, vẫn là có dê đầu đàn hiệu ứng, lại có 7-8 cái kém lại bước ra khỏi hàng, nói, công tử nhưng có phân phó, ta chờ đó là đánh bạc một cái mệnh cũng là được. 18 năm sau lại là một cái hảo hán, Triệu Thanh Y tâm kế tuyệt không kém đế vương. Tàn nhẫn lên so đế vương ác hơn, loại này thời đại muốn chơi tranh quyền đoạt lợi trò chơi nào có lòng dạ đàn bà. Vốn dĩ những người này nàng là muốn dùng quá liền bỏ. Lúc này thấy bọn họ liều chết bước ra khỏi hàng đi theo. Bọn họ tuy không phải người tốt, nhưng trong ngực còn có một cổ tử nghĩa khí. Triệu Thanh Y cũng liền hoài một phần nhân tâm ni. Triệu Thanh Y gãi gãi dây cương. Nói, hôm nay ngươi chờ không phụ bản công tử, ngày sau bản công tử cũng không phụ ngươi chờ. Triệu Thanh Y vừa dứt lời, những cái đó vốn có chút sợ hãi người cũng sôi nổi tỏ thái độ. Triệu Thanh Y nói, 10 cái người có thể, còn lại xem trọng chúng ta đồ vật. Triệu Thanh Y kỳ thật cũng không có muốn nể trọng bọn họ thật sự đi giết địch. Chẳng qua là một cái tư thái, làm đối phương phía dưới người nhìn xem. Liền Hà Đông nói bố chính phủ thủ hạ dễ tin cũng biết phạm thượng tác loạn sự không thể làm. Bỏ gian tà theo chính nghĩa. Chính mình cũng có điều đường sống. Lúc này trong triều hộ bộ tuy rằng thiếu bạc, nhưng là triều đại vận số còn tại. Mọi người muốn minh phạm thượng đại nghịch vẫn là có áp lực tâm lý. Hết chương.